giao linh căn thứ 9 vào trong tay Phục Hy. Táng đế mỉm cười nói, mặc dù trong này đã phát sinh một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, ý thức của hai tôn thần vương táng địa và táng linh không ngờ đã dung hợp lại với nhau, biến thành một người. Bất quá táng địa thần vương cũng tính là đã sống lại, chỉ là có chút chênh lệch nho nhỏ với mục đích của ta, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hiện tại ta đã đại công cáo thành, có thể công thành thoái thân, chờ đợi lịch sử quay trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, lúng ta lúng túng nói, vị tồn tại sau lưng tiền bối kia là đạo thần sao? Xin hỏi vì sao đạo thần lại muốn trợ giúp Phục Hy thí giao linh căn thứ 9 vào trong tay hắn vậy? Bọn họ đi tới trọng thiên thứ 9 của táng khu, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang liêu. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều đã bị phá hủy, không còn sót lại chút gì. Cho dù là con cháu hậu đại của táng đế, toàn bộ cũng đã đều tử vong. Táng đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía địa phương đế táng của chư đế Phục Hy thị. Đám mộ phần ở nơi đấy cũng đều đã bị bình định. Sau đó, cặp mày của hắn khẽ giãn ra, nửa cười, nửa không nói. Người cảm thấy đạt được linh căn thứ 9 là chuyện tốt hay sao? Thật ra mục đích chân chính của thiên sao không phải là phục sinh linh căn thứ 9, sau đó giao cho gã Phục Hy này chứ? Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, có chút không hiểu. Vị đạo thần sau lưng táng đế muốn giao linh căn thứ 9 cho Trung Nhạc đã là vượt qua dự liệu của hắn rồi, mà thiên cũng dự định giao linh căn thứ 9 cho Trung Nhạc, cái này lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá táng địa thần vương có thể thuận lợi hai bốn cây thiên dược kia xuống như vậy, dễ dàng phá hủy hậu thủ của thiên như vậy, trong này tự hồ quả thật có chút mờ ám. Lấy được gốc linh căn kia chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Táng đế cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng nói, gốc linh căn này nhất định là sẽ diễn biến thành khu luân hồi thứ 7, thống nhất thiết thể lục đạo luân hồi, khiến cho đạo giới tử vi 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, địa ngục luân hồi và hư không giới trở nên thống nhất với nhau, biến thành đại lục giới. Ánh mắt của hắn chớp động nói, ta hỏi ngươi, đại tư mệnh người ra tử vi đã có kết cục gì? Thần tử đạo tiêu bị chấn áp 200 vạn năm, đại toái mở ra hư không giới đã có kết cục gì? Tương dung với hư không giới không thể tỉnh lại. Phục Mân đạo tôn mở ra 3000 lục đạo giới và địa ngục luân hồi đã có kết cục gì? Hình thần câu diệt, linh hồn tan rã. Phong Vô Kỵ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Mở ra khu luân hồi thứ 7, thống nhất 6 đại thế giới, hình thành một đạo luân hồi trước giờ chưa từng có, cũng phải thừa nhận phản phệ cực kỳ to lớn, chỉ sợ còn muốn vượt qua sự phản phệ của những thế giới hư không, tử vi, 3000 lục đạo giới và địa ngục luân hồi này. Táng đế ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói, ngay cả đạo thần cũng không chịu nổi, cần phải có một tôn tồn tại thay bọn họ hoàn thành cái sự nghiệp vĩ đại này, nhưng tồn tại này nhất định cũng phải chết, bằng không khu luân hồi thứ 7 không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ được. Người có biết sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7, thực lực của thiên sẽ để thăng to lớn tới mức nào không? Phong Vô Kỵ một trận mờ mịt. Từ trước tới nay thiên uy chỉ có tác dụng với tử vi, có tác dụng tại 3000 lục đạo giới, tồn tại của hư không giới, địa ngục luân hồi táng khô và đạo giới, thậm chí là vũ trụ cổ lão cũng đều bất kính với thiên. Luân hồi táng khô càng là địa phương thiên đạo không tồn. Nhưng nếu như luân hồi thứ 7 được sáng tạo, vậy lực lượng của thiên sẽ có thể xuất hiện trong những thế giới này. Táng đế khẽ mỉm cười nói, trước đây hắn không thể tiến vào đạo giới, nhưng nếu như khu luân hồi thứ 7 quả thật được mở ra, vậy hắn sẽ có thể tiến vào đạo giới được rồi. Phong Vô Kỵ bị những tin tức này chấn cho đầu váng mắt hoa, thất thanh nói, thiên không phải là đạo thần hay sao? Vì sao không thể tiến vào đạo giới được vậy? Táng đế nói, thần do hậu thiên tế tử, cho dù có thực lực đạo thần đi chăng nữa cũng không thể tiến vào đạo giới được. Thiên cần phải lột đi nhục thân đại đạo đồ đằng do chúng sinh tế tử mới có thể tiến vào đạo giới. Trong đầu Phong Vô Kỵ ầm ầm oanh động, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, thất thanh nói, thiên không thể tiến vào đạo giới, chẳng phải là nói hắn vẫn luôn ở trong tử vi hay sao? Hoặc là ở trong 3000 lục đạo giới hay sao? Hắn vẫn luôn đang ở bên cạnh chúng ta hay phải không? Táng đế đi tới di chỉ đế táng của chư đế Phục Hy, ngồi xếp bằng xuống, quay đầu lại nhìn hắn, rồi mỉm cười nói, người trở về nói cho Bích Lạc tiên sinh biết, cứ nói vị tồn tại sau lưng táng đế muốn liên thủ với thiên, chỉ cần thiên chịu liên thủ, vậy ý tưởng của thiên sẽ có thể thực hiện được.